Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 243, nếu cha ngươi cùng ngươi nàng dâu đồng thời rơi xuống nước. Cửa hàng tình báo bên trong, Đăng Tử Kinh học Trịnh Kiện dáng dấp co quáp, nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là trung thực đáp. Ta là mùa hè sinh. Thế nào ông chủ? Hắn còn tưởng rằng Trịnh Kiện muốn hỏi tâm sự của hắn đây. Ví dụ như vì cái gì tìm thê nhi tin tức. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Ta đa tâm, ngượng ngùng. Ta còn tưởng rằng ngươi là nương ngươi sinh đây này. Chấm ngoặc kép, Đăng Tử Kinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Có như thế nói chuyện sao? Đến từ Đăng Tử Kinh oán niệm trị cộng 666. Đăng Tử Kinh bỗng nhiên có loại không tốt lắm cảm giác. Cái này ông chủ mới miệng, bề ngoài như có chút quá tiện. Ông chủ, ngươi không đa tâm, ta chính là nương ta tại mùa hè sinh. Đăng Tử Kinh vội vàng giải thích nói. Cái này mẹ nó không giải thích rõ ràng, có thể là đại bất hiếu. A, màu đỏ tím a, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện gật đầu. Đăng Tử Kinh yên lặng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Một lát sau, Trịnh Kiện lại mở miệng nói. Ai, đúng, nếu nói, cha ngươi cùng ngươi nàng dâu đồng thời rơi xuống nước, ngươi trước cứu người nào? Đăng Tử Kinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện cũng không nóng nảy, tùy ý Đăng Tử Kinh tại cái kia nghĩ. Đăng Tử Kinh trái lo phải nghĩ, chỉ cảm thấy trước cứu ai cũng không đúng. Trước cứu cha a, tức phụ sẽ chết đuối. Trước cứu tức phụ a, cha sẽ chết đuối. Nửa ngày, hắn khó nhọc nói. Trước cứu cha ta không thể không hiếu. Nếu không được, ta cứu lên cha ta lại bồi ta thê tử cùng một chỗ xuống địa phủ. Ha ha, ngươi cái đàn ông phụ lòng. Ta nếu là thê tử ngươi, nghe nói như thế tại chỗ một khóc hai nháo ba treo cổ á. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tức giận nói. Ta xin lỗi nàng. Sở dĩ ta theo nàng một khối chết vẫn không được sao? Đăng Tử Kinh cả giận nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. A, là như thế Lý Nhi. Vậy ngươi liền không hiếu kỳ. Cha ngươi cùng thê tử ngươi ở trong sông đi làm cái gì? Đăng Tử Kinh lập tức đầu ông ông. Đến từ Đăng Tử Kinh oán niệm trị cộng 999. Ông chủ, ngươi sao có thể nhục cha ta cùng thê tử? Ta. Chấm ngoặc kép, Đăng Tử Kinh bi phẫn quát. Hắn kém chút liền vung ra trong ngực ám khí ngươi biết không? Trịnh Kiện xua tay, nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Không trải qua đùa, không có ý nghĩa. Bọn họ liền không thể cùng đi bờ sông câu cá sao? Cha ngươi tương đương mang theo nhi tử của ngươi tương đương tôn tử hắn. Câu cá, đến trưa rồi, ngươi nàng dâu đi bờ sông cho cha ngươi cùng nhi tử của ngươi đưa cơm. Đang lúc ăn, nhi tử của ngươi không cẩn thận rơi trong sông. Cha ngươi cùng ngươi nàng dâu thấy thế kinh hãi à. Tranh thủ thời gian lao xuống sông cứu nhi tử của ngươi. Cái này không sẽ cùng lúc rơi trong sông nha. Ngươi nói ngươi người này. Suy nghĩ hẹp hòi đi. Tâm thuật bất chính đi. Đăng Tử Kinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đăng Tử Kinh thả ra dưới vạt áo ám khí. Cái này mẹ nó còn có thể như thế biên. Trịnh Kiện không khỏi thở dài. Người này a, thật sự là không thể so sánh. Đồng dạng là làm công người. Người nhìn Tiết Khả Nhân năm đó tâm lý tố chất mạnh cỡ nào. Đăng Tử Kinh nhìn xem Trịnh Kiện thở dài dáng dấp, lập tức có chút băn khoăn. Liền miễn cưỡng nói. Được thôi, tính toán ta hẹp hòi. Ngươi lại hỏi một cái. Ta nhất định có thể đáp đi lên. Thật. Đăng Tử Kinh trả lời chém đinh chặt sát. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, được, vậy ta lại hỏi ngươi một cái, nghe cho kỹ, lời nói, ta cái này có một cái trái dưa hấu, muốn phân cho 10 người ăn, ta chỉ dùng 2 đao, liền cắt thành 10 khối, ngươi tin hay không? Đăng Tử Kinh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta không tin. Trịnh Kiện cười nói, ta đao thứ nhất đi xuống biến thành mấy khối? Đăng Tử Kinh, 2 khối. Trịnh Kiện lại nói, ta cái này đao thứ hai đi xuống, nó liền biến thành 10 khối. ngươi tin không? Đăng Tử Kinh lắc đầu. Ta không tin, đây không có khả năng. Trịnh Kiện cười nói, ta đao thứ hai một khoa tay, ngươi khẳng định sẽ tin. Đăng Tử Kinh tính tình đi lên, tới, ngươi khoa tay ta xem một chút. Trịnh Kiện tay khẽ vẫy, điệp luyến hoa rơi vào trong tay hắn, đặt ở Đăng Tử Kinh yết hầu bên cạnh. Mấy khối? Đăng Tử Kinh, ngoặc kép, 10 khối. Ngươi mẹ nó kiếm đều so vạch đến ta cái cổ. Đến từ Đăng Tử Kinh oán niệm trị cộng 999. Cái này chẳng phải xong. Lão Đằng A, học được chưa? Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng, thu hồi điệp luyến hoa. Đăng Tử Kinh mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn hiện tại mới phát hiện, trước mắt ông chủ đúng là cái thâm bất khả trắc cao thủ. Vừa rồi một kiếm kia, hắn căn bản trốn không thoát. Vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi còn kém chút phát ám khí, Đăng Tử Kinh liền một trận nghĩ mà sợ. Bất quá trong lòng hắn cũng là đem Trịnh Kiện hận nghiến răng. Ngươi nói ngươi đều mạnh như vậy, dùng những vấn đề này ức hiếp ta Đăng Tử Kinh, ngươi thật đúng là nhàn. Đông Cung, Thái tử Lý Thừa Càn cùng một áo trắng nữ tử tương đối ngồi quỳ chân. Cái này thân mang áo trắng tuyệt sắc nữ tử chính là Khánh Đế tỷ tỷ, trưởng công chúa Lý Vân Duệ, sinh ra trắng mỹ mạo chân dài. Cô, hôm qua Thiên Đế đều mới mở một nhà cửa hàng, ngươi biết không? Lý Thừa Càn mỉm cười nói, thuận tay giúp Lý Vân Duệ rót chén trà. Lý Vân Duệ nghe vậy, nghi hoặc nhìn Lý Thừa Càn, mới mở cái cửa hàng có cái gì nói? Cái này cũng không phải phổ thông cửa hàng, danh tự liền kêu cửa hàng tình báo, liền mở tại nhà kia cửa đối diện. Lý Thừa Càn đáp. Lý Vân Duệ nghe vậy kinh ngạc hơn, nhà kia không phải bệ hạ mở sao? Ai còn dám tại cửa đối diện mở? Hơn nữa còn như thế công khai. Không sai, càng thần kỳ là phụ hoàng còn hạ chỉ ngăn cản giám tra viện đi thăm dò phong. Mà còn, trong đêm thời điểm, Phạm Nhàn còn đi nhà kia cửa hàng. Phạm Nhàn, Lý Vân Duệ lần này là thật hứng thú. Đã như vậy, vậy ta cũng muốn đi xem một chút. Chấm ngoặc kép, Tĩnh Vương Phủ, hậu hoa viên ven hồ. Nhị hoàng tử Lý Thừa Trạch ngồi một mình thủy tạ bên trong. Thủy tạ bên ngoài, thân vệ cầm kiếm trông coi. Mặt không hề cảm xúc, như cái mặt đơ. Điện hạ, chấm ngoặc kép. Tĩnh Vương Thế Tử Lý Hoàng Thành nhẹ nhàng đi tới, đến thủy tạ bên ngoài, cúi người hành lễ. Chuyện gì? Lý Thừa Trạch cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Trưởng công chúa xuất cung. Lý Thừa Trạch lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm lãnh khốc vô tình khuôn mặt. Ồ, nàng xuất cung vì chuyện gì a? Nghe nói là vì ngày hôm qua nội thành tin tức cửa hàng đối diện mở một nhà cửa hàng tình báo. Chấm ngoặc kép. Lý Hoàng Thành lại cười nói, phụ hoàng cửa hàng đối diện còn có người mở đồng dạng cửa hàng. Lý Thừa Trạch sững sờ, như thế kích thích sao? Cái này cũng chưa tính kinh người nhất, đêm qua Phạm Nhàn cũng đi nhà kia cửa hàng tình báo. Không phải sao, hôm nay trưởng công chúa liền đi. Phạm Nhàn, Lý Thừa Trạch sắc mặt biến hóa, hắn tự nhiên biết rõ trưởng công chúa cùng thái tử nhất hệ thái độ đối với Phạm Nhàn. Mà mấy ngày phía sau Tĩnh Vương Phủ thi hội, nhị hoàng tử cũng rất chờ mong Phạm Nhàn. Nguyên nhân rất đơn giản, thái tử đối thủ chính là bằng hữu của hắn. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một cái nhà kia cửa hàng, nhìn xem có cái gì đặc biệt chỗ. Lý Thừa Trạch bỗng nhiên đứng dậy, đối với Lý Hoàng Thành nói. Cửa hàng tình báo bên trong, Trịnh Kiện cùng Đăng Tử Kinh đều tiếp tục co quắp, câu được câu không tán gẫu. Chủ yếu là Đăng Tử Kinh đang nói hắn chuyện cũ, rất cầu huyết kịch bản, nơi này liền không lắm lời, hiếu kỳ có thể đi nhìn xem kịch. Bỗng nhiên, Trịnh Kiện đầu vừa nhấc, lão Đăng, có khách quý tới cửa, chuẩn bị tiếp tương đương khách tương đương. Đăng Tử Kinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời giống vậy, theo ông chủ trong miệng nói ra, làm sao lại như vậy khó chịu đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.